Tinh Ngự, chương 485, tìm hiểu Linh Tôn Vực. Góc truyện audio.com, biết rằng trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, nhưng chỉ cần người hơi chút thông minh cũng đủ hiểu. Lúc này không phải lúc thích hợp để tìm hiểu ngọn ngành. Hỏa lão đằng đằng sát khí đuổi theo Lăng Phong tiến nhập cấm chế. Một bộ dáng thề phải bắt giết được đối phương. Kết quả kẻ bị truy sát là Lăng Phong lại bình yên vô sự xuất hiện. Hỏa lão thì ngược lại không thấy bóng dáng. Muốn nói trong đó không có gì quỷ bí. Đó mới thật khiến người ta khó có thể tin nổi. Nhưng là đường đường một vị linh tôn thế nào lại biến mất không thấy. Lẽ nào thực sự đã ngã xuống trong tay mấy người của môn phái này? Vô số đạo nhãn thần nghi hoặc hướng tới Lăng Phong cùng với mấy người sau lưng hắn. Ý đồ cố gắng xem có phát hiện ra điểm mánh khóe gì không? Thấy Hồng Lăng đưa mắt tìm kiếm pha lẫn vài phần sát ý, Lăng Phong cười nhạt nói. Hỏa lão vừa rồi mới tỉnh ngộ những việc làm trước kia đều sai lầm. Cho nên lựa chọn gia nhập tông phái ta. Hiện đang ở trong tông môn nghỉ ngơi. Ngươi phóng Hồng Lăng giận dữ. Đang muốn quát mắng, lập tức thấy nhãn thần bất thiện của mấy người phía sau Lăng Phong nhìn chằm chằm bản thân. Nội tâm không khỏi phát lạnh. Kế tiếp những lời uy hiếp cũng ngưng lại. Nàng cảm thấy nếu chính mình thực sự ăn nói lỗ mãng. Mấy người phía sau Lăng Phong sẽ không chút do dự đánh chết phân thân cự linh của mình ngay tại chỗ. Một cảm giác run rẩy truyền khắp toàn thân, nếu không có tinh tu linh hồn niệm thức báo cho nàng hành động như vậy là sai lầm. Nàng nhất định sẽ cho rằng mình gặp phải ảo giác rồi. Làm sao có thể như vậy? Những người này chẳng lẽ không rõ thân phận mình sao? Bọn họ làm sao có thể không kiêng nể gì cả? Liên tiếp nhưng nghi hoặc rối ren đầu óc khiến ánh mắt Hồng Lăng cứ dừng mãi trên người Lăng Phong. Ý đồ quyết tâm bắt được đầu mối mới thôi. Hồng Lăng tiểu thư nếu có nghi hoặc có thể tiến vào bản tông một chuyến. Lăng Phong vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhuận vô cùng, đưa tay ra điệu mời. Còn nói, bản tọa nguyện ý mời hỏa lão ngay mặt hướng ngươi giải thích minh bạch. Hồng Lăng hung hăng liếc mắt oán giận nhìn hắn. Ngươi đừng vội kiêu ngạo, hôm nay ngươi bắt hỏa lão. Ngày khác Huyền Nguyên Tông nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó ta xem ngươi có còn cười được không? Nói xong, thân hình dang rộng hai cánh, hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang tiêu thất giữa không trung. Lăng Phong nhẹ nhàng chắp hai tay sau người, ngưng mắt nhìn hướng nàng tiêu thấy. Một lát sau đó mới thở dài một hơi, trong lòng có chút khổ não. Rất rõ ràng Bức Tông đã chắc việc bản thân mình cướp đi Long tộc Ngọc Bích. Điều này cũng phải tự trách chính mình lúc trước vô ý mới lộ ra tung tích. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc oán trời trách đất. Dựa theo bản tính của Lăng Phong tự nhiên sẽ lập tức xuất thủ bắt lấy Hồng Lăng rồi đưa nàng tra xét xem đến tột cùng còn những thủ đoạn nào phía sau. Nhưng là vừa nghĩ tới vị siêu cấp lão đại tọa trấn ở Bức Tông. Lăng Phong chỉ có thể lắc đầu bỏ qua, có thể nghĩ đến. Hồng Lăng lần này rời đi chắc chắn sẽ đem chuyện tình hỏa lão truyền cho Huyền Nguyên Tông. Đến lúc đó rất có khả năng đưa tới phiền phức liên tiếp. May mà theo lời Hồng Lăng nói với Bàng Phiên Vân lúc trước. Vi thiếu hiện tại hẳn là đang toàn lực chuẩn bị quyết chiến. Trước kỳ đại hội giao dịch tông môn hẳn là không có thời gian chú ý tới bản thân. Thế nhưng thời gian vẫn là xa xa không đủ a. Lăng Phong hơi cảm thấy đau đầu. Sự việc ngày hôm nay cũng không phải tông phái ta chủ động khiêu khích. Tất cả diễn hẳn cũng đều xem lại trong mắt chư vị. Mong rằng ngày sau có cơ hội mời các vị làm chứng. Lăng Phong khách khí hướng xung quanh chắp tay nói. Trong giọng điệu còn ẩn hàm một tia trục khách. Chúng nhân vây xem vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn xúc động. Bọn họ nguyên bản chẳng qua ôm một tia tham niệm tới đây. Kết quả đầu tiên là hỏa lão tới cửa vấn tội, ngay sau đó cường giả truyền kỳ Bàng Phiên Vân xuất hiện. Sau một phen giao phong lại trở thành bảo hộ, tiếp đến Hồng Lăng xuất hiện mang tới tin tức khiêu chiến. Cuối cùng là hỏa lão biến mất một cách quỷ dị, những sự tình chấn động chúng nhân liên tiếp phát sinh, khiến người người hoa mắt chóng mặt, ngay cả nửa phản ứng cũng làm không ra. Mộc Tông chủ, ta nghĩ muốn gia nhập Quý Tông. Không biết có được hay không? Một thanh niên da trắng bóc, thái độ yếu đuối đột nhiên đứng ra trước mọi người. Lớn tiếng hỏi, Lăng Phong liếc mắt tới. Nhìn ra tên thanh niên này có thực lực trên dưới cửu tinh. Vì vậy cười nói, bổn tông cũng không cự tuyệt người gia nhập. Bất quá đãi ngộ đồng dạng cần phải căn cứ vào thực lực định đoạt. Đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tông môn. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, tên thanh niên da trắng bóc như buông được một đoạn tâm tình. Vội vàng trả lời, tốt lắm, Lăng Phong gật đầu, vẫy tay gọi, Tiêu Hắc, ngươi dẫn hắn vào tông môn. Nếu không có vấn đề gì khác thì lưu lại. Vâng, tông chủ, từ khi theo cùng Lăng Phong, Tiêu Hắc tự cảm thụ được sự trọng dụng trước nay chưa từng có. Nhất là nương theo Tả Quân Tông bị diệt, hai nhà tông môn sát nhập, hắn ở giữa càng phát huy tác dụng trọng đại, mỗi ngày đều cảm giác vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Mộc Tông chủ, ta cũng muốn gia nhập, ta cũng vậy, xin Mộc Tông chủ thu lưu. Vừa thấy tên thanh niên da trắng dễ dàng được thu nhận. Những người tự cảm thấy mình so với hắn đều không kém cũng ào ào mở miệng nói. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, Com Lăng Phong cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong lúc nhất thời nghe được xung quanh liên tiếp những tiếng Mộc Tông chủ, chỉ cảm thấy cực kỳ không quen. Hắn dù sao đến Vô Tận Hoang Nguyên chưa được bao lâu thời gian. Không thể hiểu hết được những quy tắc hành sự nơi này. Với những người tu luyện lưu lạc không môn không phái, có thể có được một tông phái che chở là điều khó có được. Huống chi là tông môn thần bí khó lường, tiềm lực sánh ngang đại tông phái. Mặc dù Lăng Phong chẳng bao giờ chính diện nói rõ hiện trạng của Hỏa Lão, thế nhưng cũng không gây trở ngại việc âm thầm phỏng đoán trong lòng bọn họ. Có thể giữ chân một linh tôn đưa vào trong tông môn. Tông phái này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Tuy còn chưa biết thực sự cường đại đến đâu, nhưng ít nhất cũng mang danh có linh tôn tọa chấn. Có được điều này, tiền đồ tông phái hẳn là cực kỳ sáng sủa đi. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm phấn chấn. Trông thấy lượng người cuồng nhiệt báo danh, Lăng Phong thật cười không nổi. Đành dặn dò Tiêu Hắc cẩn thận xét duyệt sau đó liền bay về chủ phủ tông môn. Cũng chính là trong cống hiến điện, trải qua một trận đối chiến cùng Hỏa Lão. Lăng Phong thu được rất nhiều lợi ích, cho dù hắn cũng không phải chủ lực chiến đấu nhưng cũng từ đó thu được rất nhiều cảm ngộ. Nhất là từ Linh Tôn Vực, hắn dường như nắm bắt được vài điều huyền bí có lẽ là như vậy. Lăng Phong nhíu mày khổ tâm suy nghĩ, nỗ lực hồi tưởng lại lúc Hỏa Lão mở ra Linh Tôn Vực. Trong nháy mắt đó mang đến cho mình sự chấn động cường liệt. Tâm thần hoàn toàn chìm đắm tiến vào trong đó. Hỏa mang bạo trướng, một tôn với hình dạng cùng đôi cánh trên lưng giống tinh linh. Cái khác lại xinh đẹp như tiên nữ, có cái lại chừng mang trợn mắt như thần hán, từ trên người chúng lan tỏa một loại thần mang rừng tực. Trong quang mang mơ hồ còn để lộ ra một loại khí tức linh động vô cùng. Đúng rồi, chính là linh động, hai tròng mắt Lăng Phong chợt ngưng, hắn minh bạch Linh Tôn Vực mang cho cảm quan mình biến hóa rất lớn. Nó giống như thứ có khả năng di động giống vật thực. Tựa hồ chính mình là một sinh mệnh vậy. Một tia hưng phấn hiện lên trên mặt Lăng Phong. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn chuyển động. Hắn cảm giác mình có thể chân chính nắm giữ phương pháp tấn chức Linh Tôn. Hoặc giả phải nói là biện pháp chân chính thăng cấp lên Linh Tôn. Trong ý thức hải của hắn, Thích Thiên Ách cực kỳ kinh ngạc khi cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa tâm thần của Lăng Phong. Trước hắn chẳng bao giờ nói ra kinh nghiệm tấn thăng linh tôn của mình cho Lăng Phong. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hắn cảm nhận rất rõ tiềm lực trên người Lăng Phong. Nếu chính mình đem sở ngộ cùng tinh kỹ truyền thụ mà nói, có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian trong việc tấn chức bậc cao. Nhưng đối với căn cơ của Lăng Phong lại khó tránh khỏi bất ổn. Phương pháp tốt nhất chính là để Lăng Phong tự mình tìm hiểu. Chỉ có chờ chính hắn tìm hiểu được ba đại tinh kỹ. Như vậy mới có thể chân chính đứng vững trong vị giai linh tôn. Nắm giữ chiến lực cường đại. Đạo lý này đa phần mọi người đều hiểu được. nhưng trong quá trình truyền thụ cũng có rất ít sư tôn không nhịn được chỉ đạo đệ tử tìm hiểu tinh kỹ. Bởi vì muốn tự mình sáng tạo một tinh kỹ thuộc về bản thân thật quá mức khó khăn. Ngay chính là Thích Thiên Ách, năm đó cũng bởi vì cơ duyên đạt được Minh Thúy công pháp mới có thể nhất cử trở thành linh tôn. Mặc dù như vậy, Thích Thiên Ách vẫn tin tưởng vững chắc Lăng Phong hoàn toàn có thực lực làm được. Từ rất lâu rồi hắn vẫn nghĩ, nếu ngay cả Lăng Phong cũng không thể làm được, như vậy phóng nhãn toàn thiên hạ lại có người phương nào có thể. Lúc này thấy Lăng Phong dĩ nhiên đang bắt đầu tìm hiểu sự huyền bí của Linh Tôn Vực. Trong lòng Thích Thiên Ách vừa vui vẻ lại cảm thấy có chút thất lạc. Vui vẻ ở chỗ có thể tận mắt chứng kiến một truyền kỳ đản sinh. Còn thất lạc lại là khi so sánh với chính mình, bản thân ngày xưa vẫn còn cho rằng có được thiên phú ngạo thiên. Nhưng xem ra vẫn còn quá bé nhỏ không đáng kể a, trong lòng trăm điều ngổn ngang. Thích Thiên Ách lẳng lặng đứng trong ý thức hải, quan sát tất cả chuyện này. Năm đó sau khi trở thành linh tôn, hắn cũng từng nghĩ tới càng đánh sâu hơn một tầng. Hắn cảm giác linh tôn vực của mình nếu là có thể đủ biến hóa sâu hơn. Tu vi bản thân còn có thể lên cao hơn nữa, nhưng là không chờ được đến lúc mộng tưởng thành sự thật. Thân thể đã bị vài đại trưởng lão long tộc liên thủ đánh tan. Hiện tại có thể phát hiện mộng tưởng của mình trên người Lăng Phong. Hắn hưng phấn tới mức cả người muốn run rẩy. Trái lại là Lăng Phong, kiếm linh trong ý thức hải của hắn tản mát ra tầng tầng ý niệm huyền ảo làm dẫn động tới kiếm nguyên và kiếm ảnh cùng lưu truyền. Hiện tại Lăng Phong giống như một bộ kiếm điển cường đại. Từ sau khi tu luyện kiếm điển, mỗi một tôn kiếm linh, kiếm nguyên, kiếm ảnh cũng có thể là phân thân linh hồn niệm thức. Có thể hỗ trợ thôi diễn bản chất thiên địa nguyên lực trong tu luyện. Nói một cách đơn giản khác, bản chất thiên địa nguyên lực như ngàn vạn cuốn tàng thư. Nếu là người bình thường học tập có thể tốn hao vạn năm thời gian cũng chưa chắc có thể xem hết. Ngay chính là dạng thiên tài, đọc nhanh như gió, đọc qua là nhớ không quên cũng phải cần tới trăm năm thời gian. Nhưng so với Lăng Phong lại là bất đồng, trong não hải, mỗi một tôn phân thân linh hồn tồn tại cũng giống như những độc giả thiên tài độc lập có thể liên hệ chặt chẽ với nhau. Bọn họ có thể phân chia nhau để nghiên cứu chọn bộ tàng thư này. Đồng thời đem những thu hoạch của bản thân giao lưu không khoảng cách. Cuối cùng hội tụ lại ở Lăng Phong. Kể từ đó, tốc độ xem của Lăng Phong nào còn tầm thường. Nói cách khác, hắn tu luyện thế nào lại không gấp người thường chục lần. Trăm lần, đây chính là nguyên nhân sau khi kiếm điển tiến hóa lần thứ tư. Tu vi Lăng Phong bắt đầu tiến bộ kinh người. Mỗi một ngày hắn tu luyện đạt hiệu quả bằng người bình thường tu luyện mấy ngày. Thậm chí mấy tháng thời gian mới bằng. Tựa hồ là như vậy. Ấn đường niệm thức của Lăng Phong kẽ động, một quái hạp màu vàng hình dáng tinh xảo tuôn ra, khẽ quay tròn trên lòng bàn tay hắn, phẳng phất như tùy thời có thể vẫy cánh bay đi. Hai tròng mắt hắn ngưng trọng nhìn tới, một tia nghi hoặc nổi lên. Lúc trước sau khi mở quái hạp, Lăng Phong đã suy đoán đây là tiểu thế giới biến thành. Hơn nữa còn là thế giới có cấp bậc cực kỳ cao. Hiện tại, Lăng Phong đồng dạng cũng đang cân nhắc đánh giá này. Chính là từ một điểm hắn phát giác ra rất nhiều. Đó là linh tôn vực của hỏa lão cùng với khí chất trong quái hạp không hề sai biệt. Nói như vậy, lửa trong linh tôn vực của hỏa lão cũng không hề tầm thường. Cảm nhận được nghi hoặc của Lăng Phong, Thích Thiên Ánh liền mở miệng giải thích. Hắn tận hết khả năng làm rõ một ít kinh nghiệm của chính bản thân từng trải nghiệm và nghiên cứu được liên quan tới cách tăng lực lượng cho Lăng Phong. Hy vọng có thể giúp Lăng Phong thêm một điểm dẫn dắt. Vẻn vẹn chỉ như vậy, không liên quan tới tu luyện tinh kỹ cụ thể, nhưng thực tế việc này đối với việc Lăng Phong tiến vào sâu hơn một tầng hoàn toàn vô dụng. Linh tôn tạo vực, quy lỗi huyễn tượng, Lăng Phong lộ ra vẻ trầm ngâm. Niệm thức rất nhanh phân tích theo lời Thích Thiên Ách cùng cảm ngộ của bản thân liên hệ lại. Một đường linh quang đột nhiên khai sáng. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, trên thực tế sau khi tiến nhập linh cấp mỗi một tầng đi tới cũng không phải đơn thuần là lực lượng tiến bộ. trong đó tất nhiên vẫn phải trông phải thể ngộ bản chất thiên địa tự nhiên cùng với việc khai phát tiềm năng bản thân. Trước kia hắn cho rằng muốn từ linh giả tấn chức trở thành linh sĩ. Linh tôn chỉ cần duy nhất một việc là tìm hiểu linh kỹ. Nhưng hiện tại xem ra còn phải cần nhiều hơn thế. Những lời của Ôn Đình tại luyện linh tuyệt vực ngày trước lại một lần nữa hiện lên trong ý thức hải của Lăng Phong. Mỗi một điểm huyền ảo trong đó phảng phất như chuông thần làm chấn động Lăng Phong. Giống như giúp hắn xé mây nhìn thấy mặt trời, mở ra một khung cảnh tươi sáng. Trên thực tế, sau khi tiến nhập linh cấp, không chỉ có chuyên chú với việc tập luyện linh kỹ, càng không nên sao lãng việc không ngừng tiến hành khai quật và cường hóa linh vực. Đồng dạng một loại tinh kỹ, uy lực thi triển trên tay linh sĩ so với linh giả sẽ cường đại hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân chính là linh sĩ vực tự có tác dụng làm cường hóa uy lực đối với linh kỹ của bản thân. Đồng dạng, mỗi khi tu luyện ra một loại linh kỹ mới sẽ làm cường hóa thêm một phần đối với linh vực. Đôi bên chính là quan hệ tương hỗ cùng phát triển, bản thân Lăng Phong tự mình đã chiếm một phần lợi lớn. Hắn chính có thân thể song linh hồn, phân biệt lấy kiếm linh cùng với kiếm nguyên hỏa hệ tìm hiểu sát lục chi nhận cùng với thiên địa lao. Hai đại tinh kỹ một khi sản sinh liền không ngừng cường hóa linh vực. Nhất cử đẩy nhanh tốc độ cường hóa thành linh sĩ vực. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất vì sao hắn đối chiến với Duẫn Thường vẫn ổn định chiếm thượng phong. Bằng không hắn tuyệt đối không thể chống lại được cường giả linh sĩ. Cách chương.